Chương 1007, chung kết chi chiến. Thật vất vả có được cơ hội, Uchiha Nguyệt La không có khả năng dễ dàng buông tha đấy, cho nên, làm Uchiha Nguyệt phát hiện Uchiha Mạ Đạ Dạ khống chế tên kia làng xương mù ảnh cấp cường giả, liền muốn lại một lần nữa sử dụng ý dạ nạt lực lượng, chuyển biến khuyết điểm của mình lúc, Uchiha Nguyệt cặp kia mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng trong quỷ dị câu ngọc, bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Một giây kế tiếp, cũng chính là Uchiha Mạ Đạ Dạ khống chế làng xương mù ảnh cấp cường giả, mới vừa muốn sử dụng ý dạ nạt thời điểm, toàn bộ thế giới thời gian cư nhiên đình chỉ ở nơi đó, cũng đại biểu cho Uchiha Nguyệt nghịch thiên nhận thuật rốt cuộc bắt đầu sử dụng, đó chính là Uchiha Nguyệt cặp kia mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng độc hưu chính là bí thuật, thời gian nhận thuật mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng áo nghĩa. Thời gian ngưng hẳn dừng lại cho ta ầm ầm, mỗi một đôi mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng đều có không giống nhau năng lực, Uchiha Nguyệt cặp kia mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng kinh khủng nhất năng lực, chính là có thể cùng thời không nhận thuật, đặt song song vì nhận giới tối cường nhận thuật thời gian nhận thuật. Trong nháy mắt, làm Uchiha Nguyệt thời gian sử dụng nhận thuật, khống chế được toàn bộ thế giới thời gian lúc, toàn bộ thế giới thời gian đều tạm dừng ở tại cái kia một giây đồng hồ không nói. Ngay cả Uchiha Mạ Đạ Dạ khống chế tên kia làng xương mù ảnh cấp cường giả, muốn sử dụng ý dạ nạt động tác, đều như ngừng lại nơi đó. Thế nhưng, ngàn vạn lần chớ cho rằng Uchiha Nguyệt ở thời gian ngừng lại tình huống bên dưới, có thể muốn làm gì thì làm. Phải biết, làm cho cả thế giới thời gian ngừng lại, chẳng khác gì là hư hao một cái thế giới quy tắc. Uchiha Nguyệt mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng coi như có thể thời gian sử dụng nhân thuật, nhưng là Uchiha Nguyệt cũng không có không kiêng nể gì cả ngưng hẳn thời gian sử dụng nhân thuật đi đối phó trước mặt mình địch nhân, cũng là bởi vì thời gian sử dụng nhân thuật gánh vác quá lớn. Thậm chí, lúc sử dụng gian nhân thuật đình chỉ thế giới thời gian lúc, Uchiha Nguyệt chính mình muốn hành động đều muốn tiêu hao rất nhiều thân thể năng lượng. Giả như không phải Uchiha Nguyệt sở hữu Uzumaki nhất tộc thân thể, khả năng Uchiha Nguyệt coi như là nắm giữ thời gian nhẫn thuật, cũng không có cách nào ở thời gian ngừng lại tình huống bên dưới, làm ra bất kỳ động tác gì tới. Chớ đừng nhắc tới, Uchiha Nguyệt một cái khác lạc nguyệt lưu áo nghĩa, cũng chính là lạc nguyệt lưu áo nghĩa. Sát na phương hoa. Ở đình chỉ thời gian thời điểm, trong nháy mắt làm ra mấy lần tiến công, đó là Uchiha Nguyệt cổ thân thể này cực hạn, cũng là Uchiha Nguyệt nghiên cứu ra lạc nguyệt lưu áo nghĩa. Sát na phương hoa cực hạn. Hiện tại, Uchiha Nguyệt sử dụng mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng lực lượng, đình chỉ toàn bộ thế giới thời gian. Uchiha Nguyệt một phương đỉ hệ nở có thể cảm giác được mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng nhãn lực trôi qua không nói. Một khác phương đỉ hệ nở, Uchiha Nguyệt thân thể phương đỉ hệ nở cũng nhận được nghiêm trọng tổn thương. Thế nhưng, đây hết thể đều không thể ngăn cản Uchiha Nguyệt sử dụng sau cùng sát chiêu, giải quyết hết trước mặt tên kia chịu đến Uchiha Mạ Đạ Dạ khống chế làng xương mù ảnh cấp cường giả. Vì mình mẫu thân Uzumaki Minako cựu hận, vì có thể giải quyết hết trước mặt Uchiha Mạ Đạ Dạ trở ngại, Uchiha Nguyệt lạc nguyệt lưu áo nghĩa. Tử vong như gió, rốt cuộc hàng lâm đến đó danh làng xương mù ảnh cấp cường giả trước mặt. Trong nháy mắt, vô số tính chất biến hóa đến mức tận cùng phong thuộc tính trạ cơ giả, hình thái biến hóa đến mức tận cùng phong thuộc tính trạ cơ giả, tập kích đến đó danh làng xương mù ảnh cấp cường giả trong thân thể. Ở Uchiha Mạ Đạ Dạ ý dạ nạt sử dụng cái kia một giây đồng hồ trong thời gian, Uchiha Nguyệt đúng là thừa dịp ý dạ nạt lực lượng chưa có hoàn toàn lúc phát động, dùng tự thân lạc nguyệt lưu áo nghĩa hoàn mỹ thu gặt rất tên kia làng xương mù ảnh cấp cường giả tính mệnh, có thể dùng tên kia làng xương mù ảnh cấp cường giả nửa người đều hóa thành cho bụi. Hơn nữa, cái kia phút chốc Uchiha Nguyệt chủ yếu hư hại phương đi DN, chính là tên kia làng xương mù ảnh cấp cường giả xạ dị gẳng rốt cuộc, đến khi tên kia làng xương mù ảnh cấp cường giả đầu hoàn toàn tiêu tan chuột, Uchiha Nguyệt có thể giải trừ thời gian của mình nhẫn thuật, cũng để cho chính mình mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng không có mù. Mà ở cũng trong lúc đó bên trong, làm Uchiha Mạ Đạ Dạ phát hiện Uchiha Nguyệt mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng nhẫn thuật, đúng là làm cho cả thế giới thời gian đều ngưng ở nơi nào về sau. Dẫu ở làng xương mù trong Uchiha Mạ Đạ Dạ đều toát ra một vẻ khiếp sợ thần sắc tới. Đặc biệt làm Uchiha Mạ Đạ Dạ phát hiện, chính mình dưới sự khống chế làng xương mù ảnh cấp cường giả mất đi xạ dị gẳng, mất đi sử dụng ý dạ nạt năng lực về sau, Uchiha Mạ Đạ Dạ càng là ngốc lăng ở nơi đó, thật lâu cũng không có phục hồi tinh thần lại. Ý dạ nạt lực lượng không cách nào sử dụng, tên kia làng xương mù ảnh cấp cường giả ở Uchiha Nguyệt trước mặt, chết không thể chết lại. Thế nhưng, giữa lúc Uchiha Nguyệt cho rằng, chính mình tiêu hao đa số mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn thuật, rốt cuộc giải quyết hết Uchiha Mạ Đạ Dạ ở trước mặt mình trở ngại phía sau ai nghĩ đến, Uchiha Mạ Đạ Dạ đúng là khống chế được một cái khác làng xương mù ảnh cấp cường giả, cũng chính là tên là danh hiệu vì nhị hào làng xương mù ảnh cấp cường giả. Hiện thân đến rồi Uchiha Nguyệt trước mặt Uchiha Nguyệt, ngươi rất lợi hại, thậm chí ngay cả ta nhất hào đều có thể ngăn cản lại. Thế nhưng, ta nhị hào, ngươi cần lực lượng gì ngăn cản đâu? Nghe được Uchiha Mạ Đạ Dạ cái kia tự tin thoại ngữ về sau, Uchiha Nguyệt ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Uchiha Mạ Đạ Dạ cư nhiên có thể chế tạo ra một cái tên là số một làng xương mù ảnh cấp cường giả. Đúng là còn có thể làm ra một cái danh hiệu vì nhị hào làng xương mù ảnh cấp cường giả tới. Cho nên, làm Uchiha Nguyệt tử đồng thiên lý đến tên là nhị hào làng xương mù ảnh cấp cường giả, hiện thân đến trước mặt mình thời điểm, Uchiha Nguyệt ở đờ đẫn đồng thời, đã ở âm thầm nghĩ giải quyết hết tên là nhị hào làng xương mù ảnh cấp cường giả kế hoạch. Chỉ tiếc, trong cơ thể trả cờ giả trôi qua, còn có mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn lực trôi qua, đã để hắn không cách nào giải quyết hết người thứ hai dường như nhất hào một dạng làng xương mù ảnh cấp cường giả. Bất quá, đang ở Uchiha Nguyệt hơi lộ ra thất vọng, thầm nghĩ chính mình rất có thể không cách nào hủy diệt Uchiha Mạ Đạ Dạ khống chế mến yêu làng xương mù lúc, Uchiha Mạ Đạ Dạ đúng là khống chế được nhị hào làng xương mù ảnh cấp cường giả thân thể, chậm rãi nói ra, được rồi, Uchiha Nguyệt, ngươi ở đây trước mặt của ta lại một lần nữa chứng minh rồi lực lượng của ngươi. Cho nên ta đã đem làng xương mù cho rằng là lễ vật đưa cho ngươi tốt ta ngược lại, làng xương mù ta cũng không cần, liền giao cho. Ngươi xử lý đi vừa nói, Uchiha Mạ Đạ Dạ khống chế được tên kia làng xương mù ảnh cấp cường giả, liền muốn biến mất ở Uchiha Nguyệt trước mặt. Nhưng mà, thừa dịp Uchiha Mạ Đạ Dạ khống chế được nhị hào làng xương mù ảnh cấp cường giả, phải ly khai thời điểm. Uchiha Nguyệt đống nhiên lên tiếng hỏi vì sao không phải ngăn cản ta hủy diệt làng xương mù bởi vì ngươi và ta lúc ban đầu rất giống. Uchiha Nguyệt câu hỏi qua đi. Uchiha Mạ Đạ Dạ khống chế được tên là nhị hào làng xương mù ảnh cấp cường giả, để lại mấy câu nói, liền biến mất Uchiha Nguyệt trước mặt. Uchiha Nguyệt, ngươi rất có thiên phú, cũng rất có năng lực, không hổ là ta Uchiha Mạ Đạ Dạ hậu đại. Đáng tiếc. Ngươi bây giờ còn chưa hữu dụng chính mình mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng, xem tinh tường toàn bộ thế giới. Hơn nữa, ngươi bây giờ đang ở chống cự ta dẫn dắt ngươi đi hướng quang minh, đều là bởi vì ngươi mẫu thân duyên cớ. Bất quá, ta tin tưởng luôn luôn một ngày, ngươi Uchiha Nguyệt muốn đến đây trợ giúp ta. Cho nên ta có lòng tin kia, cũng là bởi vì ta tin tưởng ngươi Uchiha Nguyệt, sớm muộn có một ngày sẽ phát hiện toàn bộ thế giới là hắc ám vì cựu hận. Vì vãn hồi chính mình không cam lòng, ngươi sớm muộn là muốn vùi đầu vào ngực của ta. Phía dưới, Uchiha Nguyệt, ngươi phải đi hủy diệt mất làng xương mù, triển khai hủy diệt làng xương mù trận chiến cuối cùng đi, ta ở thổ chi quốc chờ ngươi vùi đầu vào trong ngực của ta. Chờ ngươi, dẫn theo toàn bộ thế giới, đi hướng quang minh, đại gia bỏ ra 1S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.